vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 58, nói sai rồi. Gocchuyenaudio.com. Xính Đình làm sao biết được, Mạc Thiên Kình bây giờ đang nhất trụ Kình Thiên. Cô chỉ biết tối hôm qua anh nói anh bất lực rồi, cho nên sợ mình bị anh mang ra làm vật thí nghiệm để phát tiết. Tiểu yêu tinh, anh cho em biết, hiện giờ anh rất khỏe mạnh, anh quyết định áp dụng kế hoạch tạo người. Mạc Thiên Kình nói xong, liền bắt đầu cởi quần áo của mình, thuận tiện cũng bắt đầu cởi quần áo của Xính Đình. Sợ Xính Đình phản kháng, nên Mạc Thiên Kình đặt mông ngồi trên người cô, hai chân kẹp chặt hai chân của cô, khiến cô không thể động đậy. Mạc Thiên Kình, anh không thể lại làm loại chuyện đó với tôi. Tôi không phải là vợ của anh, cũng không phải là gà, anh đừng làm loạn a. Xính Đình vội vàng quát, nhìn ánh mắt chứa đầy dục vọng của Mạc Thiên Kình, cô biết anh thật sự không nói giỡn. Mạc Thiên Kình cởi hết quần áo của mình, rồi xẻ áo ngủ của Xính Đình ra, lộ ra bộ ngực mềm mại, nụ ô mai lộ đầu ra nhìn hắn chằm chằm. Xính Đình chỉ có cảm giác trên người mình chợt lạnh. Tiếp đó liền bị Mạc Thiên Kình cúi đầu hôn lên nụ hoa của cô. Đáng chết lại còn dùng đầu lưỡi trêu đùa cô. Càng đáng chết hơn là cư nhiên cô lại có cảm giác tê dại, khoái cảm mãnh liệt. Mạc Thiên Kình, không, không cần. Toàn thân Xính Đình run rẩy, từng đợt khoái cảm cuốn tới, đánh thẳng vào từng tế bào não của cô, khiến cô không tự giác kẹp chặt hai chân, nhưng lại bị chân của Mạc Thiên Kình tách ra. Tiếp theo đó là một ngón tay dò xét đi vào. Một giây sau, Xính Đình không nhịn được kêu lên thành tiếng. Mạc Thiên Kình đáng chết. Ôi, Mạc Thiên Kình cười nhạt, nhìn người phụ nữ nằm phía dưới. Đây chính là kết quả bảo bối đã đà hắn. Đinh linh linh, đinh linh linh, chuông cửa đột nhiên vang lên. Trên mặt Xính Đình thoáng qua một tia hy vọng. Mạc Thiên Kình, chuông cửa kêu, nhanh ra mở cửa đi. Thật tốt quá. Cuối cùng cứu binh cũng tới. Mạc Thiên Kình nhíu nhíu mày, không quan tâm đến, gạt hai tay Xính Đình đang che giữa đùi, đột một động thân liền đoạt lấy thân thể của cô. Xính Đình không khỏi kêu to ra tiếng. Mạc Thiên Kình đáng chết, vẫn còn ý định làm chuyện này. Mạc Thiên Kình, Xính Đình vừa mới mở miệng, Mạc Thiên Kình liền điên cuồng đâm chọc vào, để cho lời nói của cô biến thành những tiếng rên rỉ. Mạc Thiên Kình mím môi, điên cuồng va chạm, trong khi tiếng chuông cửa vẫn kéo dài. Mạc Thiên Kình, chuông cửa reo, lính của anh đến tìm anh rồi. Xính Đình câu được câu mất, khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể cuốn tới rất nhanh khiến cô không thể nói chuyện được. Mạc Thiên Kình vẫn không thèm quan tâm đến, tiếp tục đâm chọc vào. Người phụ nữ đáng chết, anh muốn cô phải trả giá thật lớn. Chuông cửa ngừng rồi. Tiếp tục, Mạc Thiên Kình chứa đựng nụ cười tà ác, tiếp tục luật động trong cơ thể của cô. Xính Đình gần như muốn điên rồi. Đinh linh linh, đinh linh linh, Xính Đình tức giận, không ngờ điện thoại cũng reo. Nhất thời hét lớn, Mạc Thiên Kình, nghe điện thoại. Mạc Thiên Kình dừng lại, vật nóng bỏng vẫn chôn trong cơ thể của cô như cũ. Cầm điện thoại, nói chuyện đơn giản mấy câu. Rồi cúp, Mạc Thiên Kình, anh ra ngoài. Cảm giác bây giờ của Xính Đình thật vô cùng khó chịu. Khi hắn bất động, mình lại cảm thấy trống rỗng. Gặp quỷ, Mạc Thiên Kình nhếch môi cười đáp. Đợi tí nữa, anh sẽ ra ngoài. Nói xong gầm nhẹ chạy nước rút. Cho đến khi phóng thích nhiệt lưu nóng bỏng của mình. Đem mầm mống rót vào người cô mới thôi. Xính Đình nằm ở trên giường. Mặt ửng hồng, nhìn Mạc Thiên Kình vẫn nằm gục trên người cô. Anh vẫn còn ở trong cơ thể cô. Nhưng cô có thể cảm giác canh đã mềm mại. Mạc Thiên Kình, so với cuộc so tài ngày mai, giữ vững thể lực là quan trọng hơn. Hiện giờ cô thật sự không dám chọc giận anh. Tục ngữ nói không sai. Đại trượng phu có được giãn được. Ai kêu thân thể của mình vừa bị anh giày xéo lập tức không nghe lý trí sai khiến cùng anh dây dưa. Mạc Thiên Kình nhìn cô, cười cười tà ác. Em biết không, người đàn ông càng làm cái này. Thể lực khôi phục càng nhanh, hơn nữa tinh thần cũng tốt hơn. Cách chương.